ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 108, Thanh Thành Tứ Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu nhân anh Thanh Thành Tứ Tú một trong. Ở võ lâm trẻ tuổi bên trong kẻ nắm giữ không tầm thường danh tiếng cùng thực lực đẳng cấp 25 khí huyết. 7.000 nội lực, 3.500, hồng nhân hùng thanh thành tứ tú một trong. Vu nhân hào giống như trên, la nhân kiệt lại giống như trên. Này bốn cái gia hỏa chỉ nhìn tên liền biết là một cái tổ hợp. Hơn nữa còn là loại kia vô cùng cấp thấp tổ hợp. Một cái chân chính có bức cách tổ hợp nhất định phải nắm giữ điểm giống nhau cùng rõ ràng cá tính hai loại yếu tố. Tỷ như ma giáo bốn vương, bọn họ điểm giống nhau chính là võ công cao cường, tính cách, bên ngoài các loại đặc điểm nhưng là không giống nhau. Đây mới là một cái chân chính thành công tổ hợp. Lại thiếu một chút, dù cho là trước cắt ngang thủ cùng cơ lai giã, cũng có chính mình rõ ràng đặc điểm. Tuy rằng đặc điểm của bọn họ cũng không thế nào hào quang, nhưng là này thanh thành tứ tú liền không xong rồi. Bọn họ kẻ nắm giữ gần như tên, gần như vóc người, gần như thân cao, hoàn toàn tương đồng quần áo, hoàn toàn tương đồng bội kiếm. Quá đáng nhất chính là, bọn họ lại còn có hoàn toàn tương đồng thuộc tính. Xem loại này liền trò chơi nhà thiết kế đều chẳng muốn đa hoa tâm tư đánh bóng nhân vật. Bức cách cơ bản có thể cùng bia đỡ đạn hai chữ vẽ lên ngang bằng. Có điều dù vậy, giả vị Minh cũng không có khinh địch. Trái lại ở trên kênh Party nhắc nhở, đối phương bốn người có tên tự giống nhau y hệt, thuộc tính lại giống nhau như đúc, e sợ lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cũng là cực kỳ hiểu ngầm. Thậm chí nắm giữ một loại nào đó tương tự trận pháp như thế hợp kích kỹ năng cũng khó nói. Thời gian cấp bách, chúng ta không thể mạo hiểm. Đề nghị của ta là đại gia phân mà diệt chi. Không thành vấn đề. X5. Được mọi người khẳng định đáp án sau khi. Giả vị Minh lập tức nói rằng. Hầu nhân anh quy ta. Tiểu Kiều cùng Du Du đối phó hồng nhân hùng. Vu nhân hào giao cho đường huynh cùng Tam Nguyệt. Phi ngư, đao pháp của ngươi cả công lẫn thủ. Nên có thể ngăn cản cuối cùng la nhân kiệt một quãng thời gian. Xin mời ngươi biết lắm khổ nhiều. Tạm thời chống đối một trận. Chúng ta bên này gặp mau chóng giải quyết chiến đấu. Cản đi qua trợ giúp ngươi. Nghe xong giả vị Minh phân phối phương án. Phi ngư rất muốn nói hắn thực cũng muốn một cái viễn trình ở phía sau. Biu, tiến hành hỏa lực trợ giúp. Nhưng thấy đến giả vị Minh đều trực tiếp lựa chọn một cái đối thủ một mình đấu. Một lòng cùng với tranh giành tình nhân phi ngư bạn học đương nhiên không cam lòng yếu thế. Lưu câu tiếp theo, ai trợ giúp ai còn chưa chắc chắn đây. Câu khách sáo, liền múa đao hướng về la nhân kiệt khởi xướng công kích. Cùng lúc đó, còn lại 5 người cũng là nghe tin lập tức hành động. Còn không chờ đối phương mở miệng nói lên mấy câu nói mang tính hình thức. Đã từng người sao ra hỏa hướng về giả vị Minh cho bọn họ phân phối đối thủ khởi xướng công kích. Trên thực tế, đối với hiện giai đoạn player tới nói, muốn đối phó lên đến level 25 boss, vẫn tương đối vất vả. Dù cho thần bộ ti trong tiểu đội mỗi người đều là cao thủ, đối phó kẻ địch như vậy cũng không chiếm nhiều thiếu ưu thế. Du Du, Tiểu Kiều, Tam Nguyệt, Đường Tam Thải bởi vì là 2-1, chiến cuộc vẫn tính tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng là phi ngư tình huống bên kia liền không phải rất lạc quan. Ở một chọi một tình huống, một cái mười mấy cấp player, đối đầu level 25 boss, trên căn bản chính là bị đối phương toàn vị trí đè lên đánh. Quả thực khổ không thể tả, nếu không có là hắn luyện tập đao pháp chiêu thức thực tại xảo diệu, e sợ thật không hẳn có thể kiên trì đến người khác giải quyết đối thủ một khắc đó. Nhìn lén nhìn một chút giả vị Minh bên kia, dĩ nhiên là cùng hắn bên này vừa vặn ngược lại. Đồng dạng đối mặt level 25 boss, Giả vị minh nhưng là dựa vào toàn chân kiếm pháp cùng nướng thịt sói mang đến thuộc tính tăng lên. Ở trên thuộc tính chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đem Việt nữ kiếm pháp hỏa lực mở ra hết sau khi. Càng là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Thấy cảnh này, Phi Ngư càng cảm thấy Alexander. Quả nhiên, chính mình võ công đã bị hắn bỏ qua một đoạn dài sao. Các loại tâm tư ở trong đầu chợt lóe lên. Phi Ngư lập tức tập trung tinh thần ứng phó trước mặt cường địch. Trên thực tế, giả vị minh sở học Việt nữ kiếm pháp ở chiêu thức trên không những sẽ không so với toàn chân kiếm pháp đến càng cao minh hơn. Trái lại còn có này chênh lệch không nhỏ. Dựa theo hệ thống giới định công pháp đẳng cấp để phán đoán lời nói. Một cái là không đủ tư cách, một cái là trung cấp, giữa hai người còn cách một cái. Sơ cấp, đây, chênh lệch không thể bảo là không lớn. Bất luận là từ này hai loại kiếm pháp thuộc tính bổ trợ trên. Vẫn là chiêu thức tinh diệu trình độ trên. Việt nữ kiếm pháp đều không thể cùng toàn chân kiếm pháp đánh đồng với nhau. Thế nhưng, không chịu nổi giả vị minh Việt nữ kiếm pháp đẳng cấp cao A mới vừa vào tay. Bắt đầu toàn chân kiếm pháp mới chỉ bị hắn luyện đến đệ level 3 mà thôi. So với đệ level 9 Việt nữ kiếm pháp bất luận từ chiêu thức thông thạo trình độ trên. Vẫn là thuộc tính bổ trợ trên. Đều có chênh lệch không nhỏ. Lại gặp đến cường địch thời điểm. Đương nhiên vẫn là đẳng cấp càng cao hơn Việt nữ kiếm pháp sử dụng đến càng thêm để người yên lòng. Giao thủ mười mấy hiệp sau. Giả vị minh rốt cục nắm lấy một cơ hội. Ở hầu nhân anh bên trái dưới sườn tìm tới một kiếm. 836. Trúng độc, một kiếm bên dưới boss 1/10 lượng máu trong nháy mắt biến mất. Có điều này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là bởi vì thanh trúc kiếm tính đặc thù. Cho hầu nhân anh thêm vào một cái trúng độc mặt trái trạng thái. Phải biết ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong. Trúng độc có thể cũng không chỉ là kéo dài chụp huyết đơn giản như vậy. Đồng thời còn nương theo thuộc tính bị suy yếu. Thậm chí ở nghiêm trọng thời điểm còn sẽ xuất hiện thoát lực. Mê muội chờ mặt trái trạng thái. Vô cùng khó chơi. Giờ khắc này hầu nhân anh chính là như vậy. Sau khi trúng độc, xung quanh thuộc tính đại khái bị chụp rơi mất 5. Dáng vẻ chừng, nguyên vốn là không phải giả vị minh đối thủ hắn. Ở tình huống như vậy biểu hiện tự nhiên trở nên càng thêm không thể tả. Lại quá 3 chiêu sau khi. Trên chân trái lại bị giả vị minh một chiêu. Bát thảo tầm xà, chém thương, sản sinh kết thúc gân hiệu quả. Khả năng di chuyển cơ hồ bị phế bỏ. Khả năng di chuyển bị phế. Chịu ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ là không thể di chuyển nhanh chóng đơn giản như vậy. Thậm chí liền ngay cả trong khi giao chiến đi vị cùng bộ pháp biến hóa cũng phải bị rất lớn ảnh hưởng. Một kích thành công sau khi. Giả vị minh đột nhiên nghiêng xuống bên trong bước ra một bước. Đem bát bộ cản thiềm thân pháp phát huy đến cực hạn. Lập tức xuyên đến hầu nhân anh bên trái nghiêng về phía sau. Hầu nhân anh theo bản năng liền muốn xoay người ứng địch. Nhưng bởi vì chân thương nguyên nhân bước chân chậm nửa nhịp. Bị giả vị minh một cái tay từ phủng tâm đâm vào bên trái hắn trí thất huyệt trên. 915. Gào gừ, này trí thất huyệt chính là thân thể huyệt cười một trong. Tao đòn nghiêm trọng này bên dưới. Hầu nhân anh nhất thời phát sinh một tiếng vô cùng quỷ dị tiếng kêu. Tự sói chu, tự ô đề, tự xài hống, lại có mấy phần cá heo âm cảm giác. Âm thanh còn lại chập trùng. Không phải ngôn ngữ có thể miêu tả. Quỷ dị như thế âm thanh vừa ra. Nhất thời dọa hắn mấy chỗ chiến trường mọi người nhảy một cái. Dồn dập hướng về giả vị minh bên này quang tới ánh mắt quái dị. Tựa hồ đang dò hỏi hắn. Đến cùng đối với cái này boss làm cái gì cực kỳ tàn ác sự tình. Theo sát, bọn họ lại từng người nữ trở lại đầu. Tiếp tục chính mình chiến đấu đi tới. Vậy đại khái thuộc về khá là lý trí ăn dưa quần chúng chứ. Hầu nhân anh này một gọi, nguyên bản ngưng tụ lên nội lực lập tức liền bị làm tản đi. khí lực một tiết, trên dưới quanh người nhất thời trở nên sơ hở trăm chỗ. Giả Vị Minh dưới một kiếm muốn đến cái nào chát cũng có thể. Lấy Tây Tử Phủng Tâm công địch huyệt cười, khiến cho khí tiết chiêu tán. Này một chiêu là không phải có thể gọi là Tây Tử Phủng Ngân, cách chương.